Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 473, Tân Thế Giới. 1-2, phản hồi trang sách tùy vô số lần tự nói với mình. Đem Bảo Nhi gửi nuôi tại nhà trẻ cơ cấu trong là vì an toàn của nàng. Dù cho cuối cùng bị người khác thu dưỡng cũng thắng được đi theo chính mình trốn đông núp tây. Thế nhưng tại trong lòng Trần Uyển Mạt, đối với tiểu nha đầu Thủy Chung đều có được mãnh liệt áy náy. Cảm giác là mình từ bỏ Bảo Nhi, giờ này khắc này ôm Bảo Nhi, áp vực ở bên trong Trần Uyển tâm tình cảm rồi đột nhiên bạo phát đi ra. Nước mắt làm ướt Bảo Nhi áo ngủ, tình gì không khóc. Bảo Nhi ôm lấy cổ của nàng nói, nữ hài tử nước mắt thật là chân quý, không thể tùy tiện mất. A, Trần Uyển nhịn không được nín khóc mà cười, nước mũi thổi cái đại bong bóng. Những lời này còn là nàng trước kia dạy cho Bảo Nhi. Không nghĩ tới bây giờ bị tiểu nha đầu cầm về, nhưng tâm tình của nàng thoáng cái trở nên khai lãng. Dùng sức lau cầm nước mắt, Trần Uyển buông ra Bảo Nhi, cùng nàng cái chán đụng cái chán, ánh mắt đôi mắt con ngươi, rất chân thành nói, tình di là thật cao hứng, lại có thể cùng với Bảo Nhi. Bảo Nhi hỏi, tình di, ngươi còn có thể rời đi ta sao? Không, Trần Uyển đột nhiên lắc đầu, chỉ cần ngươi nguyện ý, tình di cả đời đều cùng ngươi. Bồi bạn Bảo Nhi kia 4 năm. Không thể nghi ngờ là người nàng sinh bên trong tốt nhất thời gian. Mặc dù nhỏ nha đầu cũng không phải là của nàng thân sinh cốt nhục, nhưng sớm đã xây dựng nổi lên thâm hậu nhất cảm tình. Ừ, Bảo Nhi dùng sức gật gật đầu. Tình di, I love you. Trần Uyển cười, tiếp cận qua miệng tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẹp một ngụm. Chỉ cảm thấy vô cùng hỉ nhạc an bình. Khục khục. Đứng ở một bên bị không để ý tới Tả Nghị đúng tranh. Ba ba, Bảo Nhi hướng hắn mở ra hai tay. Bảo bối, Tả Nghị đưa tay mang nàng ôm lấy. Cũng hôn một cái, hỏi, có nghĩ là muốn ba ba? Bảo Nhi không cần nghĩ ngợi. Nghĩ, Tả Nghị thừa cơ hiến vật quý. Nhìn ba ba cho ngươi dẫn theo lễ vật gì trở về. Bảo Nhi nhất thời nhãn tình sáng lên. Đại hải loa, Tả Nghị cho tiểu nha đầu mang về lễ vật là một cái to lớn vỏ ốc biển. Đây là hắn tại Thái Bình Dương vô danh hoang đảo bên kia hải lý bắt được. Loa thịt đã móc ra nướng ăn hết, sau đó vỏ ngoài rửa giấy sạch sẽ về sau rất đẹp. Vừa vặn lấy ra đương lễ vật, đã muộn, Tả Nghị đem ốc biển phóng tới một bên, nói, ngày mai chơi nữa à. Ngươi tiếp tục ngủ, Bảo Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Ừ, Tả Nghị lại nói với Trần Uyển, ngươi cũng nghỉ ngơi đi, có sự tình gì ngày mai lại nói. Trần Uyển ngoan ngoãn gật đầu. Ừ, Tả Nghị lấy tay đem nằm lì ở trên giường tham ăn thái bắt qua. Cười nói, ngủ ngon, sờ lên tiểu nha đầu đầu. Hắn rời khỏi phòng, Tả Nghị sau khi rời khỏi, Bảo Nhi nhịn không được ngáp một cái, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Tuổi của nàng trả lại rất nhỏ, chính là tham ngủ thời điểm. Trần Uyển vội vàng nằm xuống giúp nàng đắp kín mền, vỗ nhẹ nhẹ hai cái, ôn nhu nói, Bảo Bảo, ngủ đi. A, Bảo Nhi hàm hàm hồ hồ địa đáp ứng, rất nhanh tiến nhập mộng hương bên trong. Trần Uyển lại không có bao nhiêu buồn ngủ, nàng si ngốc địa dừng ở tiểu nha đầu, khi thì mỉm cười, khi thì đỏ mắt vòng, không biết qua bao lâu mới mơ mơ màng màng địa ngủ đi. Ngủ được rất sâu, rất nặng. Tình di, tình di, quen thuộc tiếng kêu để cho Trần Uyển rồi đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Nàng bỗng dưng mở mắt, cùng Bảo Nhi tới cái mặt đối mặt, này thật không phải là mộng a. Trần Uyển dùng trọn vẹn nửa phút thời gian mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Khi nàng thức được chính mình cũng không có đang nằm mơ. Thật sự trở lại đại hạ, trở lại Bảo Nhi bên người. vui sướng trong lòng khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Nàng không khỏi đưa tay ôm lấy Bảo Nhi. Thật tốt, Bảo Nhi. Bảo Nhi bĩu môi mong nói. Tình Di, chúng ta nhanh rời giường a. Đợi lát nữa ta muốn đi học. Đều nhanh muộn. Hôm qua Vãn Tình Di tiếng lẩm bẩm đáng đánh vang dội a. Đem nàng đều đánh thức. Trước kia cũng không như vậy. A nha, Trần Uyển đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Vội vàng trở mình bò lên. Ngươi hiện ở trên đã học được a? Ta đây giúp ngươi mặc quần áo. Đều ăn sáng xong cho ngươi thêm đi trường học. Không cần, Bảo Nhi kiêu ngạo. Ta đều là chính mình mặc quần áo. Chính mình đi học đấy. Trần Uyển, ếch, ngay vào lúc này, cửa phòng bị người nhẹ nhàng khấu vang rồi. Bên ngoài truyền đến Tả Nghị thanh âm. Các ngươi rời giường sao? Tới. Bảo Nhi gọn gàng mà linh hoạt địa đáp ứng, rời giường mặc quần áo rửa mặt, lại lôi kéo Trần Uyển chạy tới dưới lầu ăn điểm tâm. Để cho Trần Uyển cảm giác chính mình rất vô dụng, ở trong nhà ăn nhỏ, nàng gặp được đang tại chuẩn bị bữa sáng Phương Vịnh Hà. Vị này chính là cô của ta Phương Vịnh Hà, Tả Nghị vì hai người giới thiệu, đây là Bảo Nhi mẹ nuôi Trần Uyển. Trước kia đều là nàng đang chiếu cố Bảo Nhi. Hả? Vừa mới ngồi ở chính mình dành riêng vị trí Bảo Nhi lệch ra đầu mẹ nuôi Trần Uyển là ai a? A Di Hảo, ngươi hảo ngươi hảo. Phương Vịnh Hà buổi sáng mới biết được tối hôm qua trong nhà tới vị khách nhân. Nhưng không nghĩ tới là Bảo Nhi mẹ nuôi. Hơn nữa còn là như vậy một vị nữ nhân xinh đẹp. Nhịn không được nhiều đánh giá vài lần. Thật sự rất tốt, đáng tiếc không phải là Bảo Nhi thân nương. Bằng không, Phương Vịnh Hà nhiệt tình địa hô, nhanh ngồi xuống ăn chút điểm tâm, ngàn vạn không nên khách khí. Trần Uyển có chút không có ý tứ, nhưng rất nhanh sáp nhập vào Tả gia bầu không khí bên trong. Bởi vì buổi sáng thức dậy trễ, cho nên Bảo Nhi ăn được rất nhanh. Nàng ăn như hổ đói địa tiêu diệt chính mình kia phần bữa sáng. Lập tức từ trên ghế nhảy xuống tới. Ba ba, gì, Tình Di, ta đi đến trường. Phương Vịnh Hà đau lòng. Gấp gáp như vậy làm cái gì? Bị muộn rồi. Bảo Nhi lôi kéo Trần Uyển tay nói. Tình Di, ta đi trước. Cứ việc trong nội tâm rất không nỡ bỏ. Muốn nhiều bồi bồi tiểu nha đầu. Nhưng thấy đến nàng gấp gáp như vậy đi học, Trần Uyển vẫn gật đầu nói, vậy ngươi đi đi, ba ba gặp lại, dì gặp lại, Tình Di gặp lại, tiểu nha đầu nhảy nhảy khiêu khiêu địa hướng trên lầu chạy. A Thái, Uông, Thái Khắc hấp tấp theo sát ở sau lưng nàng, nhìn thấy Trần Uyển vẻ mặt nghi hoặc cùng lo lắng bộ dáng. Tả Nghị giải thích nói, trên lầu có truyền tống trận. Có thể trực tiếp truyền tống đến Thiên Khải Học Viện, chính là Bảo Nhi học bài trường học, cho nên nàng đều là chính mình đi qua. Truyền tống trận, Trần Uyển trong gió mất trật tự, cảm giác chính mình như là đi tới một cái tân thế giới. Cần thưởng thức, ta đi mua thức ăn. Phương Vịnh Hà cái thứ hai ăn xong bữa sáng, đối với Tả Nghị cùng Trần Uyển nói, các ngươi từ từ ăn. Giữa trưa cũng ở trong ra ăn cơm đi. Ta nhiều mua ít thức ăn trở về. Phương Vịnh Hà sau khi rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Tả Nghị cùng Trần Uyển hai người. Tả Nghị hỏi, ngươi có cái gì ý định sao? Trần Uyển có chút mờ mịt địa lắc đầu, nàng bây giờ đầu óc còn có chút loạn. Như vậy đi, Tả Nghị nói, ta tại nội thành có phòng nhỏ, về sau ngươi sẽ ngủ ở chỗ đó được rồi. An toàn vấn đề không cần lo lắng, chỉ cần tại Hàng Châu nội thành trong phạm vi, không có bất kỳ người nào có thể tổn thương tới ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể dùng chính mình thân phận thật sự sinh hoạt. Mặt khác ngươi muốn cái gì, liền nói với ta, chỉ cần tại phạm vi năng lực của ta bên trong, vậy không có vấn đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.